Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3058, chương 3059, nhiều lần thi nhiều lần bại. Vân Hương 10 phần tự tin, đi vào đại trận trước mặt, một bước bước vào, đại trận, không có động tĩnh chút nào. Tiếp theo, nàng lại đi ra bước thứ hai, vẫn không có động tĩnh. Bước thứ ba, bước thứ tư, Vân Hương nước chảy mây trôi bình thường xông trận, không có chút nào vướng víu chỗ. Cùng Diệp Viễn lần trước xông trận so ra, đơn giản có thể nói là khí thế như hồng. Trương Hạc Tân bọn người thấy thế, nhào nhào vui mừng quá đỗi. Mấy tháng này thời gian khổ cực, rốt cục đổi lấy hy vọng thắng lợi. Lợi hại, lợi hại, đến cùng là chúa tể cấp thiên trận sư. Thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vân Hương chúa tể trước đó, chẳng qua là không có phát giác được mà thôi. Cái này một khi ý thức được thân ở thiên trận bên trong, nơi này quả nhiên ngăn không được nàng a. Diệp Viễn tiểu tử kia, cái này thảm đi, ngoặc kép, đối với ngoại giới chấn kinh, Diệp Viễn lại là mắt điếc tai ngơ. Hắn vẫn tại tô tô vẽ vẽ, tự hỏi cái gì, phốp, một trận trường phong đánh tới, Diệp Viễn vẽ đồ vật, trực tiếp bị xóa sạch, Diệp Viễn suy nghĩ, tự nhiên cũng bị đánh gãy rồi. Hắn nhíu mày, nhìn về phía người tới, không phải Trương Hạc Tân là ai? Trương Hạc Tân mang trên mặt cười lạnh, nói ra, tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu, hiện tại, còn tại giả vờ giả vịt sao? Ngươi đã thua, cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Trực tiếp giết, Không Hải theo sát phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, những ngày gần đây, Diệp Viễn cũng không có thiếu giày vò bọn hắn, để bọn hắn xông trận số lần, lại là so Vân Hương nhiều hơn rất nhiều. Kết quả, Vân Hương đã ngộ trận, Diệp Viễn vẫn còn một điểm đầu mối đều không có. Bọn hắn lúc đầu nhìn Diệp Viễn liền khó chịu, hiện tại tự nhiên là có thù báo thù. Diệp Viễn nhìn xem Trương Hạc Tân, khẽ cười nói, cái này con trận không có đơn giản như vậy, các ngươi như bây giờ, cẩn thận một hồi không có cách dọn dẹp nha. Không Đàn cười lạnh nói, Vân Hương đã phá trận, còn có cái gì không có cách dọn dẹp? Tiểu tử, bản tọa nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Diệp Viễn nhìn xem hắn, cười nói, vậy ngươi một hồi, có thể muốn càng khó chịu. Bất kể như thế nào, các ngươi hiện tại cũng không thể giết ta, bởi vì ta là duy hai lựa chọn. Giết ta, một khi Vân Hương thất bại, các ngươi ai cũng ra không được. Nếu như các ngươi đối nàng có lòng tin như vậy lời nói, động thủ đi. Diệp Viễn hai tay một đám, làm ra một bộ người là dao thớt ta là thịt cá dáng vẻ. Lần này, Trương Hạc Tân hai người ngược lại trần chờ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, Vân Hương lập tức liền sẽ xông trận thành công. Khi đó, chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Viễn nhún nhún vai, lơ đễnh, cái này con trận cũng không có đơn giản như vậy. Ở giữa biến hóa, hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không xem thường chúa tể cấp thiên trận sư. Nhưng hắn có thể chắc chắn, Vân Hương tám thành là đi vào chỗ nhầm lẫn. Tòa này con trận thiết kế cực kỳ tinh diệu, có vài chỗ địa phương hết sức dễ dàng lẫn lộn. Chính là bởi vì không xác định, Diệp Viễn mới có thể nhường Trương Hạc Tân bọn người nhiều lần xông trận. Cũng không phải là cố ý giày vò bọn hắn, nhưng Trương Hạc Tân bọn người tự nhiên cảm thấy Diệp Viễn là cố ý nhằm vào. Đương nhiên, hắn cũng lười giải thích. Diệp Viễn dám cùng Vân Hương khiêu chiến, từ cũng là có chỗ ỷ lại. Hắn dung hợp vạn đạo bản nguyên hạt giống, trong đó có rất lớn một bộ phận đều là mê thần cung đệ tử, trong đó liền có cùng thiên trận có chút tương tự bản nguyên chi lực. Diệp Viễn suy đoán, cái này bản nguyên hạt giống nguyên chủ nhân, cần phải cùng Thất Phương Chúa Tể có không cạn quan hệ. Chính là dựa vào cái này bản nguyên hạt giống, Diệp Viễn tại thiên trận bên trong, so những người khác càng có ưu thế. Vân Hương mặc dù lợi hại, nhưng một lòng cầu nhanh, lại là đã rơi vào tầm thường. Mấy cái kia dễ dàng lẫn lộn địa phương, có thể không tốt như vậy phát hiện. Oanh, Trương Hạc Tân lời còn chưa dứt, Vân Hương trực tiếp bị tạc đi ra. Trọng thương, Lục Đại Chúa Tể sắc mặt cuồng biến. Thật đúng là bị Diệp Viễn nói trúng rồi. Vân Hương, thất bại rồi. Chuyện gì xảy ra? Trương Hạc Tân nói. Vân Hương trao mày, nói, giống như có chỗ nào sai rồi. Ta lại lần nữa thôi diễn một cái. Yên tâm, tòa này con trận ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Phá đi không khó. Một câu, nhường trái tim tất cả mọi người. Thả lại trong bụng. Tốt, có cái gì phải giúp một tay. Cứ việc nói, một trận, cũng không thể thua. Trương Hạc Tân trầm mặt nói. Dù sao cũng là đệ nhất sát trận. Tự nhiên cho phép phạm sai lầm. Nhưng Chúa Tể cảnh mặt mũi, lại ném không được. Một trận, vô luận như thế nào cũng không thể thua cho Diệp Viễn. Vân Hương có chút ngạc nhiên, bất quá vẫn gật đầu, nói, tốt, ta lại lần nữa trải vuốt một lần. Thế là, nàng lại vùi đầu khổ tư. Trương Hạc Tân lại cảm thấy, có một ánh mắt nóng bỏng hướng chính mình nhìn tới, quay đầu. Phát hiện Diệp Viễn đang cười như không cười nhìn xem chính mình. Nãi nãi, lại bị gia hỏa này nói trúng rồi. Hừ, tiểu tử, ngươi khoan đắc ý, nàng chẳng qua là xảy ra chút đường rẽ. Đại phương hướng là không sai. Ngươi, liền đợi đến chặt đầu đi. Trương Hạc Tân hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Diệp Viễn, gánh không nổi người này. Mà lần này, Diệp Viễn ngược lại là dù bận vẫn ung dung bắt đầu. Dứt khoát hai tay một xiên. Không tỉnh trận, thế nào? Diệp Viễn không phải là từ bỏ à? Hắn coi như không buông bỏ. Phần thắng cũng không lớn à? Vân Hương Chúa Tể cũng đã nói. Nàng đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Cũng thế, ở giữa mặc dù xảy ra chút đường rẽ, nhưng kết quả khẳng định là nàng thắng. Diệp Viễn tốc độ hay là quá chậm, ngoặc kép, đám người thấy thế, nhao nhao khe khẽ bàn luận bắt đầu. Đảo mắt, lại qua nửa tháng, trong lúc này, Vân Hương không thiếu được giày vò Trương Hạc Tân bọn hắn mấy lần. Sau đó, nàng lại lòng tin tràn đầy đi xông trận, Trương Hạc Tân bọn người lần nữa tinh thần phấn chấn, âm thầm vì Vân Hương cố lên. Oanh, nào biết được, không bao lâu, Vân Hương lần nữa bị tạc đi ra. Lần này, thảm hại hơn, Trương Hạc Tân bọn người sắc mặt cuồng biến, vội vàng đi lên đỡ lấy Vân Hương. Không có sao chứ, Trương Hạc Tân lo lắng hỏi, hắn cũng không phải cùng Vân Hương có quá tốt giao tình, thậm chí còn có chút ân oán, nhưng lúc này nhất trí đối ngoại, hắn tự nhiên quan tâm tới tới. Lần này, Vân Hương nửa thân thể đều bị tạc không còn, tương đương thảm, khôi phục cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng Vân Hương phảng phất không nghe thấy bình thường, tràn đầy nghi ngờ nói, không có khả năng, ta đã thôi diễn mấy chục lượt, rõ ràng không có sai a, vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này? Lục Đại Chúa Tể trên mặt thần sắc đều hết sức phức tạp. Không quay đầu lại, bọn hắn đã cảm nhận được một trận nóng rực tầm mắt. Lại thất bại, không sao, chúng ta có nhiều thời gian. Lại đến, Trương Hạc Tân khích lệ nói. Vân Hương không nói gì, nhẹ gật đầu, nuôi mấy ngày thương. Vân Hương rốt cục khôi phục một chút, lại bắt đầu nghiên cứu. Nhưng rất đáng tiếc, nàng mỗi một lần đều là trọng thương đi ra, mà lại một lần sau một lần trọng, như vậy lặp đi lặp lại thử 7-8 lần, nàng rốt cục không chịu nổi. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ta rõ ràng đã ngộ trận, vì cái gì chính là không phá được trận? Vân Hương ngửa thiên nộ giống, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Trương Hạc Tân mặt khó coi tới cực điểm, liên tiếp trọng thương, Vân Hương đã vô lực lại xông trận. Ánh mắt của hắn nhịn không được hướng Diệp Viễn nhìn lại, Diệp Viễn không có nhìn hắn, đang cùng Dương Thanh nói chuyện cao hứng. Gia hỏa này khẳng định là cố ý, nhưng không có cách nào a. Tiểu tử, Vân Hương không được, ngươi nhanh đi ngộ trận. Trương Hạc Tân đi vào Diệp Viễn trước mặt, trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.